Pokemon Kaito Izumi, chương 73, thông tin, thợ săn Lazin, góc truyện audio.com, được Kaito cho phép tự do lộng hành, Eevee tất nhiên là sẽ không ngần ngại gì đem 6 tên thợ săn còn lại đem hành hạ để xả giận, cảm xúc ức chế từ một năm trước Eevee hung dữ thể hiện ra khiến cho Kaito có hơi giận mình. Quả nhiên là không thể chọc được con gái Eevee thật là đáng sợ quá. Bất quá cậu vẫn là tập trung vào chuyên môn, Lurs tới dùng siêu năng lực để khống chế tâm linh của tên thợ săn này, Kaito thì tập trung hỏi. Chẳng mất mấy giây Lurs liền thành công xâm nhập vào ý thức của đối phương, đây là thiệt thòi của những cái cấp thấp huấn luyện ra. Nếu thực lực của ngươi không đủ mạnh, đối thủ của ngươi có thể trực tiếp bỏ qua Pokemon mà đánh lấy người huấn luyện. Đây chính là điểm yếu chết người mà các thiên tài thường mắc phải, khá giống với thợ săn Pokemon hay những tầng chót trong tổ chức hắc ám, thực lực của Pokemon thường cao hơn nhiều so với thực lực của người huấn luyện. Vì vậy dễ dàng mệnh lệnh của họ không thể khống chế được Pokemon của mình, đôi khi còn xảy ra trường hợp phản chủ. Muốn Lurs trực diện đánh bọn Golbat kia cũng được, chỉ là như vậy quá phiền phức, trừ khi bọn thợ săn phát hiện ra Kaito, còn không thì đánh rắn phải đánh dập đầu, trực tiếp bắt lấy người huấn luyện trước. Các ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Kaito bình tĩnh hỏi, chúng ta là thợ săn Pokemon, là một cái khất cái sống ở thị trấn gần đây, ở đi theo Lazin đại ca chúng ta có được mạnh mẽ Pokemon, có đồ mon để ăn, có tiền để xài, sau đấy nghe theo lời của đại ca mà chuẩn bị làm một vụ làm ăn lớn ở khu rừng ở giữa Campfire Town với Silic City, đoạn gần Connecting Cave. Tên thợ săn liên tục trả lời, giống như câu hỏi của Kaito chính là mệnh lệnh không được phép chống cự, hắn ta biết gì liền nói hết. Lazin đại ca là ai? Kaito lại hỏi, ta không biết, chỉ biết rằng Lazin đại ca là cái thợ săn Pokemon ở vùng Sinnoh, do tranh giành địa bàn làm ăn với thợ săn Z mà phải trốn qua đây, giống như trước đó từng bị liên minh bắt đến, tuy nhiên nhờ vào cường đại Tyranita mà bỏ trốn được từ miệng thợ săn. Lại thêm một thông tin rất quan trọng. Vậy mục đích của các ngươi ở đây là để làm gì? Âm thanh của Kaito như ma chú rơi vào đầu tên thợ săn. Giúp đỡ Lazin đại ca đi tìm lại một con tiềm lực cực cao chuẩn thần Pokemon ấu sinh, nghe nói là do dòng chính họ Salomon sinh ra, mang cụ bị thiên phú khổng lồ, Lazin đại ca muốn đem nó biến thành Pokemon của mình, nhưng do tai nạn nên đánh mất, chúng ta đã chuẩn bị một năm trời để bắt đầu hoạt động ngày hôm nay. Nghe xong mọi thứ, Kaito đã khái quát biết hết mọi chuyện, đem tên thợ săn này cùng với 6 tên thợ săn bị Eevee đánh bầm dập kia nhốt lại một chỗ, dùng Dream Eater để đảm bảo bọn chúng rơi vào ngủ sâu. Sau đấy trói chặt cả bầy nhốt tại một vị trí kín đáo, để cho lát nữa người của liên minh tới Kaito sẽ nộp lên bọn chúng. Từ nhiệm vụ mà phán đoán, thực lực của bọn thợ săn này không yếu, và người dám cạnh tranh làm ăn với thợ săn gì ở Sinnoh tuyệt không đơn giản, sở hữu Tyranita Lazin có thể thực lực rất cao. Đó cũng là lý do mà Kaito nhận nhiệm vụ là hỗ trợ, chứ không phải là đem bọn thợ săn bắt lấy, thêm hai chữ liên minh vào, có thể cảnh sát cũng đang tập kích gần đây, chờ đợi tóm gọn bọn rác rưởi này một lần. Nguyên nhân mà liên minh để cho con ba gần kia tự do sinh hoạt ở đây, một phần là vì tôn trọng quyền tự do của nó, một phần khác là làm. Góc truyện audio.com, mồi để dụ Lazin quay trở lại để bắt gọn một lần. Có thể thấy được thực lực của cái người gọi là Lazin không hề yếu, có chuẩn thần Tyranita, thậm chí Mega tiến hóa cũng có khi, bỏ trốn được liên minh người một lần tuyệt không đơn giản, Kaito đối với Lurs nói. Đúng vậy, tuy nhiên chúng ta cũng không yếu, biết được vị trí hoạt động của tên Lazin rồi, ta còn xác định được thiên phú của ba gần cực cao, nó có thể chính xác là đồng đội mà chúng ta đang tìm kiếm, Lurs trả lời. Trực diện lao lên không phải lựa chọn hay, có thể người của liên minh đã sớm ẩn nấp chờ đợi, chúng ta việc cần làm là đợi có cơ hội tới một kích bất ngờ tấn công tên Lazin, Kaito xác định mục tiêu lần này. Nhiệm vụ của hệ thống đưa ra là dựa vào mức độ hỗ trợ mà phán đoán phát thưởng, nếu Kaito không dùng hết sức mà làm thì phần thưởng sẽ rất cùi bắp. Vậy nên Kaito tính nhiệt tình làm người tốt một lần trong đời, thêm cả nếu thành công, không những giải quyết được mối thù của Eevee, thậm chí sẽ cho ba gần một ấn tượng tốt đẹp a. Trong khi nhóm Kaito đang cẩn thận tìm tòi thông tin, ở phía gần nơi ở của đám Oni, một nhóm khoảng tầm 12 người đã bắt đầu hoạt động cuồng bắt Pokemon. Khác với cái nhóm lâu la mà Kaito xử lý Pokemon ở trong đây, thực lực cao hơn một đoạn, đẳng cấp của bọn chúng là từ khoảng 50 đến 60. Thêm cả có một con Tyranita khổng lồ ở phía sau dùng sức lao tới, vừa há miệng một cái, một chiêu Hyper Beam bắn ra đem không ít Oni thổi văng về sau. Lazin đại ca uy vũ, quá tuyệt vời rồi, mọi người mau đem Pokebo ra thu phục bọn chúng. Hôm nay có mùa thu hoạch lớn. Không ít thợ săn Pokemon dưới trướng của Lazin vui sướng kêu to, bọn chúng vốn là bắt Pokemon để đem chợ ngầm bán, một quả Pokebo trị giá bao nhiêu tiền. Thực sự một quả Pokebo giá trị rất bèo, như mưa bắn ra Pokebo đem một lượng lớn Pokemon tới bắt giữ. Tiếng kêu không cam lòng của nhiều con ô nhi khi thấy thân nhân bị bắt giữ, lịch sử của một năm trước lặp lại. Có những con Pokemon vô tội bị vạ lây mà đè chết, toàn bộ khu rừng nhất thời trở nên hỗn loạn đến không thể hỗn loạn hơn. Trên người con Tyranitar khổng lồ có đeo một cái đai ngực, ở phía sau có một con người đang cưỡi lên nó, tuổi tầm khoảng trên 25 đến tầm 30 chừng đó, tay cầm một cây roi. Người này chính xác là Lazin, hắn cười to ngạo nghễ như bá chủ nơi này, hắn biết rằng nếu ngu ngốc im lặng đi bắt Bargain, đám người mai phục kia sẽ cản trở hắn. Lazin chính là cái gai trong mắt của liên minh cộng đồng, muốn bắt lại con Bargain kia thực sự khó khăn, nhưng hắn không nỡ từ bỏ chuẩn thần tiềm lực cao Bargain A. Vậy nên Lazin chính là cường thế xông vào, đem khu rừng náo nhiệt gây ra, khuấy động đến mức đám người của liên minh không thể im lặng mà chờ đợi, có như vậy Lazin mới có cơ hội để bắt lại Bargain. Việc Lazin thu phục không ít cấp dưới không phải là để xây dựng tổ chức mới, ở thất bại sau thợ săn gì, hắn biết thực lực của bản thân mới là vương đạo, còn thế lực có đông tới đâu mà toàn lâu la cũng là giám thí, một con thiên vương Pokemon bồi dưỡng hoàn chỉnh liền có thể đem tổ chức nhỏ của Lazin phá nát hoàn toàn. Trừ khi hắn có năng lực kêu gọi thật nhiều có tiềm lực huấn luyện ra tập trung, còn không thì xây dựng tổ chức gì đó liền vô dụng rồi. Đám ngu ngốc này, tốt nhất nên có chút hữu dụng đi. Lazin mắt lạnh liếc xuống, cái mà hắn cần chính là cơ hội và... gocchuyenaudio.com, thời gian, đám lâu la được Lazin đối xử tốt nếu cấp lực phá hoại, thứ nhất là có thể lôi kéo được kẻ thù, thứ hai là sau khi thu lại Bargain, bọn chúng có thể xả mình vì anh mà kéo dài thời gian a. Đừng có lãng phí tinh lực ta hoa trên người các ngươi, tập thể tiểu đệ đáng yêu à. Lazin suy nghĩ cách chương.